Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 118, chương 119 đại hoàng trở về, đầu thạch cơ vèo vèo thanh không ngừng, đầu thạch bia mỗi một lần bắn ra đi đều sẽ áp sụp một tảng lớn tang thi thê lương thảm gào tiếng vang triệt ở toàn bộ đêm tối. Trên tường vây thật lớn đèn pha tất cả đều động tác nhất trí mở ra. Từng đạo mãnh liệt của sáng bắn thẳng đến đi ra ngoài. Đem phạm vi 5 km đều chiếu sáng trưng. Chờ đến thích ứng đèn pha mãnh liệt ánh sáng lúc sau. Tường vây phía trên tất cả mọi người không cấm hít hà một hơi. Không chỉ có là phía Tây. Mặt khác ba mặt cũng đều có đen nghìn nghịt tang thi đàn hướng bên này tới gần. Liếc mắt một cái vọng không đến đầu tang thi dữ tợn khủng bố khuôn mặt cấp cho mọi người nhất chấn. Động thị giác đánh sâu vào. Mặc dù là mấy trăm giá đầu thạch cơ không ngừng phóng ra cự thạch. Vẫn là có thể nhìn đến những cái đó đen nghìn nghịt tang thi hướng bên này thong thả đẩy mạnh. Càng có tiến hóa hình tang thi cùng tang thi thú hỗn loạn trong đó. Linh hoạt nhanh nhẹn tránh né phi đầu mà đến cự thạch. Kia từng đôi màu xanh biếc đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm ở trên tường vây mọi người. Như thủy triều giống nhau hướng bên này điên cuồng vọt lại đây. Bị cự thạch tập trung tang thi giống nhau đều là bình thường tang thi. Cùng sơ giai. Nhị giai tang thi, cao giai tang thi phản ứng cực kỳ linh hoạt, còn có tang thi thú càng là hành động như quỷ mị. Bị cự thạch tập trung tỷ lệ thập phần nhỏ bé, nửa giờ sau, có thể nhìn đến những cái đó tốc độ càng mau cao giai tang thi cùng tang thi thú nhóm chạy tới tang. Thi đàn phía trước, kia khủng bố dữ tợn mặt đã càng ngày càng rõ ràng. Bốn phương tám hướng vô cùng vô tận liếc mắt một cái vọng không đến đầu tang thi dũng lại đây. Căn bản vô pháp thống kê số lượng, ít nhất cũng có 100 vạn. Trương Kiến Quân thanh âm có chút phát run. Còn có không ít tiến hóa hình tang thi cùng biến dị thú. Hơn nữa những cái đó cao giai tang thi cùng biến dị thú tốc độ quá nhanh. Đầu thạch cơ căn bản ngắm không chuẩn. Trương Cố dùng kính viễn vọng xem qua phương xa tình hình chiến đấu lúc sau sắc mặt ngưng trọng. Nói, thông chi hỏa hệ dị năng đội chuẩn bị, Tô Tần thanh âm như cũ bình tĩnh, là, Trương Cố lệnh mệnh mà đi. Không đến 3 phút, Trương Cố lại chạy trở về. Tô Tần, hỏa hệ dị năng đội đã vào chỗ. Nguyên bản đứng ở phía sau hỏa hệ dị năng giả sôi nổi tiến lên đây thay đổi những cái đó thổ hệ. Dị năng giả vị trí, đem một đám thật lớn hỏa cầu phóng thượng đầu thạch bia. Ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước, chờ một đạo hiệu lệnh. Tô Tần đông lạnh khuôn mặt đối diện phía trước những cái đó không ngừng áp gần tăng thi đàn. Gió đêm nhấc lên nàng trên trán nhỏ vụn tóc mái. Một đôi sâu thẳm mắt đen chỗ sâu trong là vĩnh không ma diệt quang. Nhỏ yếu lại tràn ngập lực lượng tay phải cao cao dơ lên. Lại thật mạnh rơi xuống. Thanh âm lạnh lẽo tràn ngập nào đó kiên định mà tín niệm. Phóng, giọng nói rơi xuống đất nháy mắt. Hàng ngàn hàng vạn cái hỏa cầu đồng thời bắn không trúng bia mà ra. Gào thét kéo thật dài hỏa đuôi hướng tới bốn phương tám hướng đằng trước tang thi đàn bay qua đi. Trong lúc nhất thời chỉ nghe được thật lớn tiếng gầm rú không dứt bên tai. Cùng với tang thi thú kêu thảm thiết tê gào thanh. Làm trên tường vây mọi người thoáng phấn chấn tinh thần. Lui ra tới thổ hệ dị năng giả bay nhanh cởi xuống cột vào bên hông. Thượng chiến trường trước phái phát thần bí nước thuốc. Thô lộ rót thượng mấy khẩu. Tức khắc kinh ngạc phát hiện trong cơ thể còn thừa không có mấy dị năng chính lấy một cái điên. Cuồng tốc độ bay nhanh tăng trở lại. cơ hồ là dùng cao giai tinh hạch mấy lần. Không đến một lát, dị năng cũng đã khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái. Hàng ngàn hàng vạn hỏa cầu không cần dị năng bị thả xuống đi ra ngoài. Tang thi đàn bên kia đã là ánh lửa một mảnh. Những cái đó tốc độ kỳ mau cao giai tang thi cũng có không ít ở né tránh gian dính vào linh tinh. Hỏa tinh lập tức oanh một tiếng liền đốt lên. Bị lửa đốt đến tang thi thú bay nhanh ở tang thi đàn trung thét chói tai xuyên qua. Ngược lại đem lửa đốt tới rồi càng nhiều tang thi trên người. Nháy mắt, tang thi đàn một mảnh hỗn loạn. Mà cảm giác đau mỏng manh bình thường tang thi còn ở đạp phía trước ngã xuống tang thi phảng phất. Bị cái gì lôi kéo. Không ngừng mà hướng bên này phương hướng tới gần. Tang thi đàn đã tiến vào đạo thứ ba chiến tuyến. Nhiễm nghiêm cầm loa quát. Nỏ tiễn thủ chuẩn bị. Lập tức có mấy ngàn cầm giản dị cung nỏ binh lính vô cùng chỉnh tề đi lên trước tới. Dùng dung nhập tinh hạch năng lượng mũi tên nhắm ngay đang ở né tránh cháy cầu toàn lực chạy vội. Trung cao giai tang thi cùng tang thi thú. Phóng ra, theo nhiệm nghiêm quát chói tai. Sở hữu binh lính cùng thời gian trịnh trọng ấn xuống tay chỉ. Chỉ nghe vèo vèo tiếng xé gió không ngừng. Lạnh băng bén nhọn mũi tên vẽ ra tử vong đường cong hướng tới những cái đó chạy vội chung quái vật. Bắn nhanh qua đi. Ngay sau đó chính là liên tiếp không ngừng mũi tên như thịt thanh âm cùng từng con cao giai tang. Thi tang thi thú tiếng kêu thảm thiết. Mũi tên nhọn chuẩn xác bắn vào chúng nó cấp tốc chạy vội trong thân thể. Nháy mắt xỏ xuyên qua chúng nó thân mình. Mang ra một chuỗi thịt thối. Mặc dù là cao giai tang thi cùng biến dị lúc đầu liền thập phần cường đại tang thi thú. Ở bị dung hợp tinh hạch năng lượng mũi tên nhọn bắn chúng đầu lúc sau cũng chỉ có thể nuốt hận. Mặc dù là bắn chúng thân thể, cũng có thể làm này mất đi một đại bộ phận chiến lực. Đồng loạt mấy ngàn mũi tên bắn ra đi. Ít nhất có hơn phân nửa bắn trúng mục tiêu. Mặt khác hơn một nửa tuy rằng bị cao giai tang thi cùng biến dị thú né tránh, lại cũng bắn vào mặt sau cấp thấp tang thi trong thân thể. Thật lớn vọt tới trước lực, thậm chí là một mũi tên xỏ xuyên qua một con tang thi thân thể lúc sau, lại liên tiếp xỏ xuyên qua vài chỉ tang thi. Càng là cao giai tang thi cùng tang thi thú, cảm giác đau liền càng mẫn cảm, hí thanh càng là thê lương vô cùng. Lúc này bầu trời đêm hạ thê lương tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Ngay cả trên tường vây nhân loại cũng không khỏi ra đầu tê dại. Mà tang thi càng là phát điên giống nhau đi phía trước vọt lại đây. Đợt thứ hai, bắn. Nhiễm nghiêm sắc mặt bất biến, tiếp tục hạ lệnh, bọn lính một đám thần sắc trịnh trọng không ngừng nhắm chuẩn. Phóng ra, nhắm chuẩn, lại phóng ra, chạy ở tang thi hàng đầu cao dài tang thi cùng tang thi thú nhóm tựa hồ đã tiến hóa ra trình độ. Nhất định thượng trí tuệ, chúng nó nhạy bén, đã nhận ra cái gì, sau đó trước tiên làm ra ứng đối. Chúng nó bay nhanh lui về phía sau, chui vào bình thường tang thi đàn chung, mượn dùng đen nghìn nghịt bình thường các tang thi ẩn tàng rồi chính mình thân hình. Cung nỏ xạ kích đình chỉ, ở cung nỏ xạ kích tiến hành đệ thập luôn lúc sau. Nhiễm nghiêm xuyên thấu qua kính viễn vọng thấy được những cái đó che giấu cao giai tang thi cùng tang thi thú. Trầm trọng buông xuống kính viễn vọng hô tạm dừng. Sau đó nhanh chóng hướng Tô Tần dựa sát. Tô Tần, những cái đó quái vật tất cả đều trốn đi. Người bắn nỏ tìm không thấy mục tiêu. Tô Tần cũng thấy được những cái đó cao giai tang thi hành động. Trong lòng cũng là trầm xuống. Sau đó đối nhiệm nghiêm nói. Ẩn ở nơi tối tăm. Tùy thời mà động là... Nhiệm nghiêm tuân lệnh, nhanh chóng rút về chính mình vị trí. Trong lúc nhất thời sở hữu người bắn nỏ tất cả đều đình chỉ xạ kích. Tất cả đều ngưng thần tĩnh khí ở tang thi đàn trung bắt giữ che giấu lên cao giai tang thi cùng biến. Dị thú thân ảnh, một có phát hiện lập tức liền có mấy đạo nỏ mũi tên hướng tới cái kia phương hướng bắn nhanh mà đi. Này đó cao giai tang thi cùng biến dị thú cư nhiên biết trốn đi. Nếu là lại quá mấy năm, kia không phải cùng chúng ta giống nhau thông minh. Mập mạp trên người bộ to rộng săn sóc đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Ướt đẫm, một cổ gió đêm thổi tới. Toàn bộ phía sau lưng đều là lạnh vèo vèo. Nói thật, hắn hiện tại nhìn phía dưới những cái đó đen nghìn nghịt tang thi đàn còn có điểm chân mê mẩn. Nếu này đó quái vật còn tiến hóa ra không thua gì nhân loại trí tuệ. Như vậy nhân loại tương lai chẳng phải là càng ngày càng gian nan. Cho nên chúng ta muốn tại đây phía trước đem chúng nó tất cả đều xử lý. Tô Tần ngữ khí tự nhiên giống như bọn họ chỉ là muốn đi sát một con bình thường tang thi mà thôi. Nhưng mà lạnh khốc sườn mặt lại một chút cũng nhìn không ra tới là ở nói giỡn. Mập mạp kinh dị nhìn Tô Tần liếc mắt một cái. Sau đó cùng bên người Trương Cố liếc nhau, giật mình qua đi, hai người ánh mắt đều một lần nữa trở nên lửa nóng kiên định lên. Tang thi đàn đã tiến vào đạo thứ hai chiến tuyến, Trương Cố kính viễn vọng không rời tay, trên trán tất cả đều là tế tế mật mật mồ hôi. Cũng không biết là nhiệt vẫn là sợ tới mức. Nhưng là lúc này hắn thanh âm lại như cũ kiên định hữu lực. Hỏa hệ dị năng đội triệt hạ, thủy hệ, lôi hệ dị năng đội chuẩn bị, hồ tử ngọc mang đội thủy hệ dị năng đội cùng lôi hệ dị năng đội nhanh chóng thay thế bổ sung. Thượng hỏa hệ dị năng đội, nhìn chăm chú vào chiến cuộc, tùy thời chờ kia một tiếng hiệu lệnh. Mà lúc này dị năng đã khôi phục đến đỉnh trạng thái thổ hệ dị năng giả nhóm cũng đã về tới đầu. Thạch cơ bên, không ngừng điều chỉnh đầu thạch cơ phương vị, hướng tang thi đàn ném mạnh cự thạch. Những cái đó ném mạnh đi ra ngoài cự thạch ở tạp chết nhất định trong phạm vi tang thi khi cũng khởi tới rồi chặn đường tác dụng. Trình độ nhất định thượng chậm lại một bộ phận tang thi đi phía trước đẩy mạnh tốc độ. Dị năng tiêu hao hầu như không còn hỏa hệ dị năng đội suy yếu triệt hạ tới. Lấy Trịnh Kỳ Tưởng Mạn cầm đầu chữa bệnh hộ viên đội nhanh chóng tiến lên đây đem bọn họ ân trí hảo. Sau đó đưa qua đi Tô Tần trước tiên chuẩn bị tốt thạch nước suối. Đồng thời đem dị năng tiêu hao quá mức nghiêm trọng mà làm cho ngất dị năng giả nâng đi xuống. Lúc này căn cứ vây thành ở ngoài tang thi đàn đã ly căn cứ không đến một cây em khoảng cách. Vừa rồi mấy sóng đại quy mô công kích hơn nữa hiện tại không gián đoạn cự thạch ném mạnh. Ngã vào nửa đường thượng tang thi thi thể đã phủ kín. Chiến tích đã thập phần khả quan. Nhưng mặt sau đại sóng tang thi vận dậm phía trước ngã xuống tang thi thi thể hướng bên này vọt tới. Kia bốn phương tám hướng dậm dạp tang thi số lượng thoạt nhìn căn bản không có thiếu nhiều ít. Chờ đến tang thi áp gần đến 500 mễ trong phạm vi. Tô Tần đối với chính chờ đợi nàng hiệu lệnh Hồ Tử Ngọc gật đầu một cái. Hồ Tử Ngọc nhấp miệng gật đầu. Sau đó đem khuếch đại âm thanh khí đặt ở bên miệng. Như cũ non nớt lại tràn ngập kiên định lực lượng cảm thanh âm ở đầy trời thảm gào thanh cùng cự. Thạch ném mạnh vèo vèo trong tiếng vang lên. Thủy hệ dị năng đổi. Thủy cầu chuẩn bị. Phóng ra. Nháy mắt. Lấy Hồ Tử Ngọc tốc độ nhanh nhất thật lớn thủy cầu dẫn đầu. Vô số hơi nước. Cuốn quanh thủy cầu từ tường thành phía trên bay đi ra ngoài. Ở tiến vào đến tang thi đàn đỉnh đầu giữa không trung khi. Hồ Tử Ngọc bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Bảo, giọng nói rơi xuống đất, đồng thời kia thành trăm hơn 1.000 vạn thủy cầu tất cả đều ở nháy mắt đột nhiên nổ tung. Giống như tầm tã mưa to giống nhau, thủy cầu xôn xao tất cả đều bạo ở dưới tang thi đàn trên người. Lôi hệ dị năng đội, lôi xà chuẩn bị, phóng, vô số lập lòe lôi quang, thùng nước lớn nhỏ lôi xà điên cuồng từ lôi hệ dị năng giả trong thân thể uốn lượn mà ra, ở giữa không trung bay nhanh bơi lội, sau đó ừ ầm ầm tạp vào tang thi đàn chung. Bên tai chỉ nghe được tang thi kêu thảm thiết hỗn hợp hư thối sao sao bùm bùm bạo liệt tiếng động. Trước mắt chỉ hiện một mảnh điện quang hỏa thạch lôi điện ánh sáng. Lôi xà thông qua tang thi trên người thủy ở trên trúc tang thi đàn chung bay nhanh thoán động lan. Tràn, khoảnh khắc chi gian liền có vô số tang thi hóa thành than cốc. Theo gió đêm một cổ lệnh người nghe chi dục nôn hư thối tiêu xú vị ợp vào trước mặt. Quát vào tường thành trong vòng. Nôn nóng chờ đợi thắng lợi bình dân người được này cổ lệnh người buồn nôn hương vị. Cùng với tường thành ở ngoài không có đình đoạn quá tang thi gào giống tiếng kêu thảm thiết. Không những không có nôn mửa sao sao, ngược lại đều là tinh thần chấn động. Trên thực tế lôi hệ dị năng giả chỉ có mấy chục người. Mượn từ thủy hệ dị năng giả truyền lực mới phát huy lớn như vậy uy lực. Đây cũng là trước kia Lâm Thanh Dương cùng Hồ Tử Ngọc hai người trải qua liên tràng phối hợp mới khai cuộc ra tới kỹ năng. Lôi hệ cùng thủy hệ dị năng giả xứng đôi hợp. Ở như vậy quy mô trên chiến trường, đàn sắt có thể xưng vương. Tang thi đàn đã tiến vào cuối cùng một đạo chiến tuyến. Trương Cố Thanh âm càng vì đông lạnh. Mộc hệ dị năng đội, tốc độ hệ dị năng đội chuẩn bị. Lúc này ở tường thành dưới ra bên ngoài kéo dài trăm mét trong vòng tất cả đều bị thật dày lớp băng phong bế. Đây là căn cứ hơn 10 vị biến dị băng hệ dị năng giả không ngừng thông qua bổ sung thạch nước suối. 3 ngày nội không ngủ không nghỉ rốt cuộc đem căn cứ phạm vi trăm mét trong vòng mặt đất tất cả đều đóng băng. Tang thi cùng tang thi thú một bước thượng mặt băng, dưới chân lập tức chính là vừa trượt, thân thể nháy mắt mất đi cân bằng, rơi quăng ngã, đảo đảo, miễn cưỡng có thể ổn định thân thể, cũng đi tới cực kỳ khó khăn. Nhưng vào lúc này, vô số dây đằng từ mặt băng dưới phá băng mà ra, che trời lấp đất hướng tới những cái đó đứng thẳng không xong mất đi linh hoạt tang thi thú nhóm chen chúc mà đi. Tốc độ dị năng đội thượng, nháy mắt mấy trăm nói hét lớn một tiếng vang lên, đồng thời có mấy trăm đạo thân ảnh tự 10 mét cao tường thành phía trên bay vọt mà xuống, ở giữa không trung như là to lớn đại điểu nhẹ nhàng dừng ở mặt băng thượng, bước chân vừa chợt liền hướng tới những cái đó bị dây đằng buộc chặt trụ tang thi bay nhanh trượt qua đi. Mới gia nhập Mộc Phong Triệu Dục thất giai tốc độ dị năng giả cầm đầu, mấy trăm cái tốc độ dị năng giả ở mặt băng đi lên đi tự nhiên, mấy trăm đạo thân ảnh cơ hồ hóa thành từng đạo gió mạnh ở dây đằng chi gian bay nhanh mà xuyên qua, giơ tay chém xuống gian, vô số tang thi đầu lăn xuống trên mặt đất. Không đến 10 phút liền chém giết mấy vạn tang thi, chiến tích có thể nói khủng bố. Nhưng là theo mặt sau tang thi liên tiếp hướng bên này dũng lại đây, tang thi thi thể đã phủ kín mặt băng. Cao giai tang thi cùng biến dị thú càng là thực mau liền nắm giữ ở băng thượng hành động bí quyết. Thực mau liền khôi phục hành động lực. Mấy cái tam giai tốc độ dị năng giả không cẩn thận bị tránh phá dây đằng trói buộc mấy chỉ tang thi mưu công kích, tạo thành vừa chết tam thương. Căn cứ bên này từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, chính thức bắt đầu xuất hiện thương vong. Thổ hệ dị năng giả cho ta dùng tường đất đem mặt sau những cái đó tang thi cắt đứt. Tô Tần quát lạnh tiếng vang lên. Thổ hệ dị năng giả tức khắc đồng thời rót tiếp theo mồm to thạch nước suối. Sau đó tất cả đều bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Mặt băng ở ngoài lập tức liền có vô số đạo 3 mét cao giấy nặng tường đất chui từ dưới đất lên mà ra. Đem mặt băng trong ngoài tang thi đàn hoàn toàn ngăn cách. Tức khắc đại đại giảm bớt ở mặt băng thượng tốc độ dị năng đổi áp lực. Trương Kiến Quân, Nhiễm Nghiêm, Trương Cố, xuất thổ hệ, hỏa hệ, mộc hệ, thủy hệ, lôi hệ dị năng đội lưu thủ chỉ huy. Dương Hạo lãnh tinh thần hệ dị năng đội chi viện. Mập Mạp, Hồ Tử Ngọc, Vưu Mẫn, Viên Lãng, Kim Hệ, Băng Hệ, Phong Hệ theo ta đi. Tô Tần đông lạnh thanh âm theo mát lạnh gió đêm không ngừng mà vang lên. Là, mọi người cùng kêu lên hết lớn. Tô Tần nói xong, dẫn đầu tự 10 mét cao tường thành phía trên nhảy xuống. Ở giữa không trung phiên cái bổ nhào liền vững vàng vô cùng dừng ở mặt băng thượng. Màu đen càn mặc kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ. Tô Tần thân ảnh hóa thành một đạo hắc ảnh. Hướng tới một con nhào hướng một người tốc độ dị năng giả phía sau lưng tang thi mưu tật tiến lên. Nhân thân nháy mắt tên kia tốc độ dị năng giả sai thân mà qua. Thê lương mèo kêu thanh ở dị năng giả phía sau vang lên. Tô Tần không làm chút nào dừng lại nhằm phía mặt khác mấy chỉ hướng tới bên này xúm lại đây. Tăng thi thú, cái này tốc độ hình dị năng giả thoáng sừng sốt một cái chớp mắt sau đó mới hồi phục tinh thần lại. Hắn rõ ràng ở sai thân mà qua nháy mắt nghe được nữ tử thanh lãnh thanh âm ni cẩn thận ánh. Mắt kiên định đi theo tên kia dáng người gầy lại không có lúc nào là thẳng thắn lưng nữ tử. Hắn nhấp nhấp miệng, sau đó theo sát ở Tô Tần phía sau nhằm phía nhào hướng Tô Tần một con tứ giai tiến hóa hình tang. Thi, bị Tô Tần điểm đến danh mập mạp bọn người bám vào mộc hệ dị năng giả tự tường thành phía trên rũ. Đến mặt đất dây đằng một đám trượt xuống dưới. Sau đó trước tiên tiến vào chiến đấu, lúc này bị dây đằng tạm thời vây khốn cao giai tang thi cùng tang thi thú đều đã tránh thoát trói. Buộc hướng tới tường thành vọt lại đây, mà ở mặt băng thượng, duy nhất không chịu ảnh hưởng chính là tang thi xà. Chúng nó lạnh lẽo thân mình ở đồng dạng lạnh lẽo mặt băng thượng nhanh chóng hoạt động, thậm chí so ngày thường tốc độ càng mau. Ý đồ cuốn lại đây mạn đằng tất cả đều sẽ bị chúng nó thô dài đuôi rắn ném đoạn. Đặc biệt là cái kia đường kính một thước, chiều cao 10 dư mễ tang thi cự mãng. Nó kia thật lớn thân mình ở mặt băng thượng đấu đá lung tung. Như bẻ gãy nghiền nát quét ngang hết thảy chướng ngại. Vô luận là tang thi vẫn là nhân loại nó đều giống nhau quét ngang đi ra ngoài. Tràn ngập lực lượng đuôi rắn một quyển là có thể cuốn lên mấy cái dị năng giả cùng tang thi. Sau đó đuôi dài dơ lên hung hăng mà trừ hạ, tức khắc huyết nhục vẩy ra. Đã có không ít dị năng giả bị chết với đuôi rắn dưới. Nó miệng có thể trực tiếp nuốt vào một người. Tương đối với nó cái đuôi chẳng phân biệt địch hữu, nó đầu lưỡi đã có thể bắt bẻ nhiều. Chuyên môn chọn cao giai dị năng giả hạ miệng, đã có vài danh cao giai dị năng giả bị nó toàn bộ nuốt vào. Táng thân xá bụng, mà nó hiện tại, chính nhìn chằm chằm khẩn trong sân dị năng tối cao Mộc Phong. Không tốt, bị theo dõi, Mộc Phong tùy tay giải quyết rớt một con tang thi khuyển. Bỗng nhiên trong lòng căng thẳng. Trước tiên cảm ứng được chính mình bị cái kia khủng bố cự mãng theo dõi. Đột nhiên vừa quay đầu lại, run rẩy ánh mắt cùng đèn lồng đại dựng đông đối thượng. Ở đối diện nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy chính mình liền trái tim đều nhịn không được rùng mình lên. Toàn thân tê dần. nháy mắt mất đi đối thân thể quyền khống chế. Mộc Phong tức khắc đại kinh thất sắc, hoảng sợ nhìn cái kia ở trăm mét ở ngoài cự mãng hướng tới chính mình lấy cực nhanh tốc độ từ mặt băng thượng trượt lại đây. Thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến cự mãng xà tin bay nhanh phun ra nuốt vào gian hiện ra sắc nhọn xà nha thượng tàn lưu nhân loại sao sao cạn. Này mà lúc này trái ngược hướng 200 mét ngoại Triệu Dục cũng thấy được bên này Mộc Phong tình huống, mắt thấy Mộc Phong như là dọa choáng váng giống nhau ngây ra như phỗng nhìn cự mãng hướng tới hắn bay nhanh bơi qua đi lại một chút phản ứng cũng không có. Cơ hồ hốc mắt nứt toạc, một bên hướng tới Mộc gió lớn kêu, một bên vận khởi chính mình toàn bộ tốc độ liều mạng hướng tới bên kia bay nhanh đuổi qua đi. Vọng tưởng ở cự mãng tới gần phía trước đem Mộc Phong cứu đi. Nhưng là mặc dù là lấy hắn lúc này nhanh nhất tốc độ, lại vẫn là mau bất quá cự mãng. Mộc Phong, Triệu Dục tê thanh la lên một tiếng, sau đó tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Liền ở cự mãng mở ra bồn máu mồm to hướng tới Mộc Phong cắn quá khứ nháy mắt, một cổ tanh phong ập vào trước mặt. Mộc Phong cơ hồ cảm giác chính mình ở kia trong nháy mắt chạm vào cự mãng lạnh lẽo xa lân, đó là tử vong độ ấm mani. Đột nhiên tuyệt vọng nhắm mắt lại, Mộc Phong chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên bị một cổ mạnh mẽ mang khai, nháy mắt từ cự mạng bên miệng lau mình ngã văng ra ngoài, sau đó bị hung hăng mà quán ở mặt băng thượng, thẳng rơi hắn đầu choáng váng não trướng, đang muốn dậy giụa bò đê lên lại đột nhiên quăng ngã trở về. Ngay sau đó liền nhìn đến Triệu Dục kích động vọt lại đây. A Phong, ngươi không sao chứ? Hắn lắc đầu, cắn răng hướng tới chính mình trên vai nhìn lại. Tức khắc hắn cùng Triệu Dục đều là sửng sốt, chỉ thấy hắn trên vai vải dệt thượng đang cắm một chi màu đen tên dài, hợp với hắn quần áo cùng nhau thật sâu mà đinh vào băng hạ. Vừa rồi chính là có người bắn ra này một mũi tên tinh chuẩn xuyên qua hắn trên vai quần áo đem hắn từ cự mãng trong miệng cứu ra tới. Hai người kinh hãi hướng tới bên kia phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tên kia dáng người gầy tóc ngắn nữ tử chính cầm trong tay màu đen trường cung. Đối mặt nguyên nhân chính là vì mất đi đến miệng con mồi mà bạo nộ hướng tới nàng vọt mạnh quá khứ. Cự mãng liền lông mày đều không có động một chút, mặt vô biểu tình dùng mũi tên tiêm nhắm ngay bạo nộ cự mãng. Kéo cung, khấu huyền, phóng ra. Hai người phóng đại trong mắt, kia chi phá không mà đi màu đen tên dài hoảng hốt gian biến thành một cái phát ra tiếng huýt gió. Hắc Long mang theo gió mạnh hướng tới cự mãng bắn nhanh mà đi. Nguyên bản đối Tô Tần này chỉ dám đoạt nó con mồi nhóc con thập phần phẫn nộ lại khinh thường cự mãng cơ hồ ở màu đen tên dài bắn ra nháy mắt cảm ứng được cường đại nguy cơ cảm. Dựng đồng đột nhiên co chặt, đuôi dài vội vàng hướng tới kia chi màu đen tên dài trừ qua đi. Nhưng mà, màu đen tên dài tốc độ vượt qua nó tưởng tượng, đuôi dài nháy mắt trừ cái không. Phụt, một tiếng, màu đen tên dài lấy thế như trẻ tre tư thái xỏ xuyên qua không hề phòng bị cự mãng bên phải dựng. Đồng, tê, chưa từng có nghe được quá sắc nhọn vô cùng thảm tê tiếng vang lên. Cự mãng khổng lồ thân mình ở mặt băng thượng không ngừng quay cuồng vặn vẹo, đuôi dài điên cuồng ném động, ly cự mãng khoảng cách gần tốc độ dị năng giả nhóm mang theo mặt khác dị năng giả bay nhanh, rút lui kia một mảnh khu vực, mà vô tội tang thi cùng không kịp thoát đi tang thi thú nhóm đều bị điên cuồng cự mãng trừ đi ra ngoài. Nháy mắt bị chụp đánh ở mặt băng thượng, huyết nhục mơ hồ, Tô Tần càng là sớm tại bắn ra kia một mũi tên, lúc sau liền bay nhanh sau này mau lui. Nhưng mà bởi vì một con mắt bị bắn mù, cự mãng hoàn toàn phẫn nộ rồi. Độc nhãn gắt gao mà nhìn thẳng Tô Tần. Thân rắn tả hữu đông đưa lấy cực nhanh, tốc độ hướng tới mau lui Tô Tần đuổi theo qua đi. Tô Tần vốn dị tưởng lui về tường thành biên. Lúc này thấy cự mãng hướng tới chính mình một đường đuổi theo. Lập tức thay đổi phương hướng hướng tới tang thi đàn dày đặc địa phương tật vọt qua đi. Tường thành phía trên Trương Cố Nhiễm nghiêm đám người tự nhiên đã sớm thấy được này mạo hiểm một màn, lập tức hạ lệnh toàn lực công kích cự mãng. Nhưng mà cự mãng tốc độ kỳ mau, thả lực phòng ngự kinh người. Bình thường công kích dừng ở nó trên người căn bản không thể thương nó mảy may. Nhìn như đầy trời dị năng công kích dừng ở cự mãng trên người, lại căn bản không có thể làm nó bị thương. Mặc dù là uy lực rất lớn tinh hạch thương, súng cũng chỉ là tạc khởi nó một chút da thịt mà thôi, chỉ có thể miễn cưỡng làm nó tốc độ thoáng chậm lại một ít. Nhưng là chỉ này cũng có thể làm Tô Tần áp lực đại đại giảm bớt. Nổi điên cự mãng tốc độ chút nào không thua gì nàng, thả ẩn ẩn còn muốn mau. Nếu không phải tường thành phía trên dị năng đội giúp nàng bám trụ cự mãng, nàng chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Nhưng là ở tinh hạch thương, súng bắn ra công kích thiếu chút nữa lan đến gần nàng lúc sau, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Trương Cố Nhiễm nghiêm không thể không tạm dừng đối Tô Tần hỏa lực chi viện. Nửa giờ sau, Tô Tần đã hoàn toàn tiến vào tang thi đàn ngay trung tâm. Lợi dụng kỳ mau tốc độ cùng mảnh khảnh dáng người ở tang thi đàn trung bay nhanh xuyên qua. Mà phẫn nộ cự mãng theo sát ở Tô Tần phía sau, thật lớn thân mình ở tang thi đàn trung nghiền áp mà qua. Mỗi đong đưa một lần đuôi dài liền phải ném phi vô số chỉ tang thi. Cự mãng lướt qua quả thực chính là một đường nghiền áp. Bị cự mãng áp chết chụp chết tang thi vô số kể. Quả thực so chi trên tường thành dị năng công kích hiệu suất còn muốn mau. Thẳng xem trên tường thành Trương Cố Nhiễm nghiêm Trương Kiến Quân cập liên can dị năng giả đám người trợn mắt há hốc mồm. Cái này Tô Tần quả thực to gan lớn mật. Trương Kiến Quân kinh ngạc cảm thán không thôi, lại dở khóc dở cười cảm khái nói. Cũng chỉ có nàng có cái này lá gan cùng bản lĩnh có thể dẫn này cự mãng tiến tăng thi đàn. Trương Cố Nhiễm nghiêm đám người sôi nổi vẻ mặt thuyết phục gật đầu. Đồng thời, thao túng đầu thạch cơ lực lượng hệ dị năng giả nhóm cẩn thận điều chỉnh đầu thạch cơ ném mạnh vị trí, thật cẩn thận tránh đi Tô Tần nơi phương vị, hướng tới nơi khác phóng. Trong lúc nhất thời, trận chiến đấu này cơ hồ thành Tô Tần cá nhân tú. Tường thành trong vòng có binh lính ở hướng tường thành nội nôn nóng chờ đợi bình dân nhóm báo cáo. Thật sắp tới huống, nói tới đây đều là kích động không thôi, tức khắc cử thành chúc mừng. Nhưng mà, lúc này Tô Tần lại không bằng bọn họ trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng. Gian nan giải quyết rất một con tốc độ bay nhanh tang thi miêu. Cùng cự mãng khoảng cách lại lần nữa kéo gần lại vài phần. Tô Tần lại lần nữa rót tiếp theo khẩu thạch nước suối. Một lần nữa nỗ lực vận khởi toàn bộ tốc độ hướng phía trước bay nhanh mà đi. Nàng đã vòng quanh to như vậy căn cứ bên ngoài xoay một vòng lớn. Ở dẫn cự mãng bôn đào đồng thời, nàng không thể không giải quyết những cái đó ý đồ hướng nàng khởi xướng tiến công cao giai tang thi cùng biến dị thú, mà chỉ cần nàng một hơi chút dừng lại bước chân, liền có bị cự mãng đuổi theo nguy hiểm. Nàng hiện tại chỉ có thể tận lực mang theo cự mãng nhiều chạy vài bước, Đêm này đó tang thi đàn đều giải quyết rớt. Sau đó lại giải quyết này chỉ tang thi cự mãng. Nhưng là nàng hiện tại cơ hồ đã mau đến cực hạn. Mặc dù có thạch nước suối không gián đoạn bổ sung thể lực. Nhưng là nàng tiêu hao tốc độ lại ra xa siêu với bổ sung tốc độ. Nàng cả người đều bị mồ hôi tẩm ướt. Như là ở trong nước phao quá. Mồ hôi từ trên trán chảy xuống. Theo lông mi tích tiến nàng trong mắt. Khiến cho một mảnh phỏng. Trong lòng bàn tay đều là hãn. Tay phải càn mặc kiếm không ngừng máy móc múa may. Phảng phất đã mất đi đối thủ chân quyền khống chế. Động tác càng ngày càng trì trệ. Càn mặc kiếm hung hăng mà chui vào một con ngũ giai tiến hóa hình tang thi trong đầu. Dùng sức vừa chuyển. Sau đó nhanh chóng rút đao ngay tại chỗ một lăn. Liền tránh ra cự mãng hung hăng chừ lại đây đuôi dài. Liền lăn vài vòng. Tô Tần bay nhanh từ trên mặt đất bò dậy. Sau đó hướng tới tang thi đàn khe hở chạy trốn đi ra ngoài. Tùy tay lau sạch trên môi trên mặt đất chạm thượng cho bụi. Tô Tần trong miệng tràn đầy mồ hôi hàm sáp hương vị. Môi gắt gao mà nhấp. Đầu óc bay nhanh chuyển động. Không thể lại như vậy đi xuống. Cần thiết muốn từ tang thi đàn chạy ra đi. Bằng không nàng kiệt lực thời điểm sẽ hai mặt thụ địch. Hạ quyết tâm, Tô Tần đang muốn thay đổi phương hướng hướng tới căn cứ phương hướng lui lại. Đột nhiên ở dương mắt gian nhoáng lên mắt, liền đối tượng vô số song xanh mượt trong mắt. Tô Tần đồng tử chợt co chặt, đi phía trước tật hướng thân mình lập tức đã bị gắt gao mà đinh ở tại chỗ. Tức khắc tay chân đều là một mảnh lạnh lẽo, nhiều mắt lông xanh quái. Tô Tần liều mạng một nhắm mắt, lại trợn mắt, vẫn là kia từng đôi xanh mượt giống như ác mộng, giống nhau trong mắt. Không gian không có hiệu quả, Tô Tần bị mồ hôi tẩm ướt, phía sau lưng lập tức lạnh, thấu. Đồng tử dùng mình giống nhau cực nhanh run rẩy. Cái loại này thật sâu mà vô lực tuyệt vọng cảm giác lại lần nữa ập vào trong lòng. Trên tường thành Trương Cố Nhiễm nghiêm chờ mọi người nhìn thân ở tang thi đàn lại bỗng nhiên vẫn. Không nhúc nhích Tô Tần đều sợ ngây người. Ngay cả công kích đều quên mất. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn bị tang thi đàn vây quanh Tô Tần. Mặt băng thượng mập mạp đám người thấy công kích bỗng nhiên ngừng lại. Cũng đều chấn động, vội vàng hướng bên kia vừa thấy. Tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tô Tần, phía sau cự mãng hưng phấn xà tin phun ra nuốt vào gian tê thanh càng ngày càng gần. Cùng với trên tường thành cùng trên mặt đất mọi người tê tiếng la. Tô Tần chỉ cảm thấy chưa bao giờ như thế tuyệt vọng. Nàng lý tưởng, nàng sinh mệnh, hết thảy đều chỉ vừa mới bắt đầu. Chẳng lẽ liền phải dừng bước tại đây sao? Nàng không cam lòng a. Giống, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Một tiếng rung trời hổ gầm tiếng vang triệt toàn bộ thiên thành không trung. Tô Tần đồng tử không dám tin tưởng bỗng nhiên phóng đại. Ngay sau đó, tật hướng mà đến cự mãng như là bị đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ cấp sợ ngây người. Ngạnh sinh sinh dừng lại vọt tới trước thân thể. Thẳng lăng lăng nhìn thẳng cặp kia giống như thực chất nùng kim sắc thú đồng. Chỉ ngây người một cái chớp mắt liền phát ra một tiếng tràn ngập sợ hãi sắc nhọn hí thanh. Sau đó xoay người bỏ chạy. Bị một con cự chảo nhẹ nhàng ngăn chặn đầu rắn. Một chút do dự cũng không có đột nhiên dùng một chút lực liền trực tiếp đem lực phòng ngự kinh. Người đầu rắn dẫm bạo. Một cái phá xà cư nhiên dám sấn nó không ở thời điểm khi dễ nó thủ hạ. Quả thực không thể tha thứ. Kia chỉ chuẩn bị hoảng sợ đào tẩu nhiều mắt lông xanh quái bị tràn ngập lực lượng hoàng hắc dao. Nhau đuôi dài thật mạnh quăng đi ra ngoài. Sau đó đã bị theo sát ở cự hồ phía sau mấy chỉ quái vật khổng lồ cấp đè ở dưới chân. Mấy chỉ quái vật khổng lồ ngươi một chân ta một chân đem cuốn xúc ở bên nhau nhiều mắt lông xanh. Quái đá tới đá lui giống đá cầu giống nhau đá ngoạn nhi. Mất đi nhiều mắt quái hồn nhiếp. Tô Tần cả người chính là buông lỏng. Sau đó đầu gối mềm nhụn liền hướng tới trên mặt đất quỳ xuống. Đột nhiên, bên hông bị một con hữu lực cánh tay vây quanh được. Một cái dùng sức liền mang vào một cái ấm áp ôm ấp. Nam nhân phảng phất thở dài thanh âm ở Tô Tần bên tai vang lên. Như thế nào làm cho như vậy chật vật? Tô Tần trợn to trong ánh mắt. Nước mắt lập tức liền chảy xuống dưới. Tác giả có lời muốn nói. Miệng bàn luận không phải người. Không đầu địa lôi không phải người. Ha ha ha ha. Chủ tịch vui sướng. Hết chương.